Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 773. Chương 773. Rác rưởi giá trị lợi dụng. Hoành ầm ầm ầm. Ở điện thoại bị cắt đứt cũng trong lúc đó, bỗng nhiên biệt thự truyền đến một tiếng nổ tung. Rít gào trong ngọn lửa, một đạo nhanh nhẹn như hầu tử bình thường bóng người dò ra cánh tay, nắm lấy nham thạch nhô ra, đem mình hút ra trong ngọn lửa tâm ào ào ào. Đầy trời hạ xuống dòng nước chảy trồm mà qua, nước cùng hỏa giao hòa đồ sộ, tình cảnh trong nháy mắt xuất hiện ở vùng thung lũng này. Bên trong đó là mũ rơm mục Kobe. Quả nhiên đánh tới đến rồi a. John nhếch miệng cười khẽ, nhìn về phía biệt thự. Ta vô ý chỉ trích cuộc sống của các ngươi phương thức, nhưng hải tặc tồn tại không có chút ý nghĩa nào. Nếu nguồn sức mạnh này rơi xuống trong tay ta, ta thì sẽ để nó vừa thành chính nghĩa đồng bọn. Lắp phi tang, bạch, dứt tiếng, một đạo thoăn thoắt bóng người đang nổ bên trong bắn lên. Mượn hỏa diễm nổ tung hình thành lực xung kích. Kobe lúc này tốc độ nhanh đáng sợ, Geppo. Sau đó tập trung ý chí, đem hỏa diễm sức mạnh rót vào ở trên nắm tay, không muốn suy nghĩ khống chế trái cây năng lực, mà là đem hòa vào tự thân. Ta chính là hỏa diễm, hỏa diễm chính là ta, bắn ra đến lắp phi bên người. Kobe đóng lên con mắt bỗng nhiên mở, bạo quát, vũ oản cực quyền Gurren triệt giáp đạn, nổ tung viêm ánh sáng, chỉ đem thế giới phối hợp một mảnh đỏ chót. Hỏa diễm ở Kobe trên cánh tay không ngừng tụ tập, giống như một đóa nở rộ ngục hỏa Gurren, đùa gì thế? Lắp phi mạnh mẽ rơi xuống đất, hai tay sau kéo, ây sức mạnh, có thể không phải nhường ngươi dùng để làm chuyện như vậy. Gia ba, Busosoku, ngạnh hóa, cánh tay như khí cầu như thế bành trướng lên, bởi vì là ở xương bên trong truyền vào không khí. Vì lẽ đó cái kia thể tích kịch liệt bành trướng sau cũng không có vẻ yếu đuối, trái lại như bẻ cành khô, một tầng dày đặc Busosoku Haki bao vây ở trên tay, như là hai viên to lớn sắt thép môn đẩy tạ. Uy lực vừa xem hiểu ngay, hải tặc tồn tại ý nghĩa, giấc mơ tồn tại ý nghĩa, còn chưa tới phiên ngươi cái này đáng yêu quỷ đến phủ nhận. Kobe, cao su hôi hùng súng. Hoành ầm ầm ầm. Đây là một hồi liên quan đến niềm tin quyết đấu, nhưng dù sao phiền phức một điểm ở chỗ, mặc kệ ai thua ai thắng, hai người bọn họ đều sẽ không bởi vì nhất thời thất bại mà nhận cùng đối phương lý niệm. So với Roger cùng Gap, từ trình độ nào đó tới nói, hai người bọn họ càng thích hợp Aokiji cùng Akainu sách. Tuổi trẻ thật tốt a. John phát sinh một tiếng ý nghĩa không rõ cảm thán, nhìn về phía dưới. Ở bên trong sơn cốc hồng thủy ngập trời thời điểm, các binh sĩ đã chuyển đến bên trong biệt thự bộ. Hiện tại biệt thự bị hai người tranh đấu nổ xuyên, để John có thể ung dung xem thấy bọn họ. Ta có cái nhiệm vụ giao cho các ngươi, cho ta đem Moria tìm ra, lão tử muốn tự tay xé ra hắn. Biệt thự chôn sâu ngọn núi bên trong, cách dày đặc tầng nham thạch, dù là John Thiên Võng cũng không cách nào dò xét toàn cảnh phía dưới. Tuy rằng không biết phát sinh cái gì, nhưng các binh sĩ đều có thể từ John trong giọng nói nghe thấy được cái kia cỗ nồng đậm sát ý. Nhất thời chỉnh tề một cái giật mình, lớn tiếng đáp lại, vâng, đại tướng, muốn chết muốn chết muốn chết. Xem các ngươi làm ra chuyện tốt, lần này xong đời. Moria một mặt tan vỡ gào thét, biểu hiện hoang mang không có cách nào không hoảng hốt. Dù là ai đối đầu thương long quái vật kia cũng phải tim gan run rẩy. Hiện tại còn treo điện thoại của hắn sẽ bị đánh chết đúng không? Nhất định sẽ bị đánh chết. Sách, ai quản ngươi có chết hay không? Mau đưa Robin sao chăn bóng dáng giao ra đây. Sanji nghĩa chính ngôn từ nói rằng, trước ở té xỉu trước, hắn tận mắt đến Robin bị Moria cắt đi bóng dáng. liền lúc này mới đuổi theo, chỉ có điều nhìn qua không có vấn đề đáp lại. Nhưng vô tình hay cố ý tách ra cái kia vấn đề trọng yếu nhất, cúp điện thoại chung. Là bọn họ mũ rơm một nhóm Usopp A. Moria quay đầu không dám tin tưởng nhìn hắn. Một mặt xem kẻ cặn bã vẻ mặt. Rõ ràng là người của các ngươi treo điện thoại. Dựa vào cái gì muốn ta đi chết? Quá không biết xấu hổ. Phí lời, chúng ta nhưng là hải tặc. Hải tặc cái gì? Đều là như vậy như vậy. Sanji ngậm thuốc lá cuốn quay đầu đi chỗ khác. Bất hòa Moria đối đầu tầm mắt, đáng ghét. Moria một mặt tan vỡ, giải thích, khẳng định vô dụng a. Vừa nãy hắn còn nói ẩu nói tả, sau đó nói cái kia không phải bản thân, Thương Long chắc chắn sẽ không tin. Nếu như vậy, cái kia thì cùng chết được rồi. Hỗn đản hải tặc, Moria bình vỡ không cần giữ gìn. Từ phía sau móc ra một cái khả nghi nút bấm, đừng tưởng rằng ta ngoại trừ cương thi đại quân cũng không có lưu dưới cái khác hậu chiêu. Ta từ lần trước thất bại học được một bài học, ta càng là đem đại bản doanh xây dựng cứng rắn không thể phá vỡ, càng dễ dàng xảy ra bất trắc vì người khác làm giá y đồng bạn không đáng tín nhiệm. Ta có thể tin tưởng, chỉ có chính mình. Sanji, ngươi có ý gì? Cùng tòa này đảo đồng thời bay lên trời đi. Đám hỗn đản, Moria dùng sức một nhấn, đem nút bấm ấn xuống nhỏ nhỏ nhỏ, đột nhiên. Chỉnh tòa biệt thự cùng với ngọn núi bên trong căn cứ chủ thể bắt đầu không ngừng lấp lóe báo động. Màu đỏ đèn, đồng thời vang lên một cái tựa hồ là ghi âm nhân công còi báo động. Tất, tất, tất, an toàn phòng ngự trang bị đã khởi động. Bản căn cứ đem với sau 3 phút tự hủy. Xin mời chưa lui Rizin viên lấy ra giấy cùng bút. Viết xong di ngôn. Bao bọc ở ngươi có thể tìm tới kiên cố nhất trong hộp. Bởi vì ngăn ngắn 3 phút, các ngươi tuyệt đối trốn không thoát bán kính nổ tung. Nói đến đây, cái kia máy móc giống như thiếu nữ tiếng nói bỗng nhiên trở nên âm trầm tà ác lên. Nếu như ngươi nghe được này như cũ không có bất kỳ hành động như vậy, chúc mừng. Căn cứ hết thảy đào mạng lối ra, mở miệng, toàn bị phong tỏa, người triệt để trốn không thoát. Này, này tính cái gì an toàn phòng ngự trang bị? Tự sát dùng chứ, còn có tại sao là cái căn cứ đều sẽ có tự bảo trang bị? Nơi này là hải quân D10 chi bộ sao? Máng điểm quá nhiều. Sanji trong lúc nhất thời không biết nói cái gì tốt, đồng thời cũng để lộ ra một cái khác nghiền ngẫm cực khủng manh mối. Đó chính là bọn họ tại sao biết D10 có tự bạo trang bị. Moria một mặt ngạc nhiên nghi ngờ, cầm nút bấm không biết làm sao. Không đúng vậy, này cùng trong tài liệu viết không giống nhau. Không phải nói tốt 10 phút sao? Cái gì? Này không phải chính ngươi làm sao? Không, là ta kiếm, bao quát cái căn cứ này. Sanji, Usopp, trầm mặc 2 giây, hai người đột nhiên xông lên quay về Moria quyền đấm cước đá. Nhặt được đồ vật không cần loạn chạm, trong nhà của ngươi người đã không dạy ngươi à hỗn đản. Ngoặc kép, pê bồn, chính vào lúc này, cái kia còi báo động bỗng nhiên không phải người thường tình hóa nói rằng, còn không phải là bởi vì ngươi quá vô dụng, Moria, hả? Còn có người ở đây? Không, chúng ta là thông qua hình ảnh điện thoại chung đang cùng ngươi câu thông. Ngươi thực sự là quá để chúng ta thất vọng rồi. Moria, vốn tưởng rằng dựa vào bộ kia đặc thù thi thể cùng ngươi ảnh trái cây, ngươi có thể cho hải quân cùng chính phủ chế tạo không ít phiền phức. Kết quả chỉ đến như thế mà, ta xem như là biết. Tại sao ngươi liền lo như vậy, ra hỏa đều không triệt liền như vậy vẫn còn muốn tìm Kaido báo thù? Tắm rửa đi ngủ đi ngu xuẩn. Hỗn đàn, là các ngươi đúng không? Lưu lại cái căn cứ này ra hỏa. Moria đẩy ra Sanji cùng Usopp, phẫn nộ nhìn quanh hai bên. Có loại đi ra à? Các ngươi vẫn luôn ở nhìn đúng không? Đều nói rồi là thông qua điện thoại trùng cùng ngươi câu thông. Làm sao nghe không hiểu tiếng người đây? Thanh âm kia hơi chút bất đắc dĩ thở dài. có điều không đáng kể. Rác rưởi cũng chia có thể cháy rác rưởi cùng không thể cháy rác rưởi. Tuy rằng không ôm bất kỳ chờ mong, nhưng có thể cho quái vật kia chế tạo điểm phiền phức. Cũng coi là xấu thu về lợi dụng, cái gì? Này, tiểu quỷ, ngươi nói nhiều quá, lúc này, âm thanh đổi thành một cái khác đại thúc tuổi trung niên. Hững hờ oán giận nói, Oreco đại nhân, hắn hung ta. Thiếu nữ âm nhất thời oan ức ba ba mở miệng, há? Vậy ngươi liền đánh hắn à? Ngươi lại không phải thật sự tiểu hài tử, cát. Quên đi, bổn tiểu thư đại nhân không chấp tiểu nhân, quỷ dị đối thoại kéo dài đến nơi này. Thanh âm kia hắng giọng một cái. Tiếp tục nói, a mới vừa nói đến cái nào? Nha, đúng rồi khụ khụ, an thân lên đường thôi Moria. Đời sau. Nhớ tới đừng tiếp tục như thế ngu xuẩn. Bye bye yêu. Tiếng nói chuyện chấm dứt ở đây. Theo treo điện thoại đoạn. Trong lúc nhất thời, trong thông đạo dưới lòng đất rơi vào một trận quỷ dị trầm mặc kéo kẹt Moria đem hàm răng cắn đến kéo kẹt vang vọng. Con người nổi lên ở ngoài lật, đầy mặt dữ tợn. Mỗi một người đều là như vậy. Xem thường người. Hồ Sanji thở dài điếu thuốc vòng, gạt gạt lông mày quan. Hiện tại, ta nghĩ chúng ta có thể tạm thời liên thủ đúng không? Moria, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.